Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, khoa học kỹ thuật thủ đoạn. Đi ra Tống gia về sau, Diệp Thần sắc mặt biến đến càng thêm khó coi. Nguy cơ, Tống lão lời nói để Diệp Thần biết đây là một loại nguy cơ. Chính mình tuyệt đối không thể ngồi chờ chết. Chính như Tống lão nói, bây giờ dưỡng nhan đan hiệu quả đủ để khiến toàn thế giới đều điên cuồng. Cho nên có người muốn đánh dưỡng nhan đan chủ ý cũng là nhân chi thường tình sự tình. Có thể Diệp Thần không muốn cùng quốc gia hợp tác, đối phương quá mức cường đại, chính mình căn bản không có quyền nói chuyện, thời gian lâu dài, khả năng mình bị ăn liền một chút cặn bã đều không có. Tiểu thư, chúng ta muốn hay không giúp Diệp Thần một tay? An Nhiễm đứng tại thanh xuân thiếu nữ thân thể vừa cười nói. Dưới cái nhìn của nàng, tiểu thư vô cùng để ý Diệp Thần tin tức. Chắc hẳn cái này người tại tiểu thư tâm lý nhất định là có ảnh hưởng rất lớn phân lượng. Bây giờ hắn bị đả kích, đương nhiên còn muốn hỏi có cần hay không bọn họ giúp đỡ. Không dùng, Tô Tĩnh Nhã còn ở bên cạnh hắn, mà lại điểm ấy sự tình nho nhỏ hắn cũng không có thể giải quyết. Cũng coi là ta đối với hắn nhìn lầm mắt. Thanh xuân thiếu nữ lúc này đứng tại phía trước cửa sổ, một mặt bình tĩnh nói ra. Còn có, mật thiết chú ý là ai xuống tay với Thần Tĩnh công ty, thanh xuân thiếu nữ từ tốn nói. Đúng, An Nhiễm đạt được chỉ lệnh về sau, An Tĩnh lui ra ngoài. Diệp Thần, xem ra đối thủ của ngươi không ít, mà lại mỗi một cái đều phi thường cường đại. Chắc hẳn ngươi bây giờ ngay tại chịu đau khổ đi, hiện tại ngươi hội xử lý như thế nào chuyện này đâu? Thanh xuân thiếu nữ nhìn lấy phong cảnh bên ngoài, thì thào nói ra, tiểu Diệp, chuyện này ta thật vô cùng xin lỗi. Chỉ là ta thật sự là bất lực, Lưu Hải Sinh tại điện thoại một đầu khác nói ra. Lần này Triết Hải y thuật giao lưu hội, Diệp Thần để hắn thật to phong cảnh một lần. Cho nên hắn là thật nghĩ vì Diệp Thần làm chút chuyện gì. Lưu cục trưởng, ngươi cái này liền khách khí. Ta tin tưởng chuyện này ngài đã quản lý, không cần để ở trong lòng, ta có biện pháp xử lý. Lưu Hải Sinh cười khổ, hắn là thật không hy vọng Diệp Thần cùng chính mình như thế xa lạ. Trong lòng hắn, có một loại trực giác, cái kia chính là Diệp Thần tiểu tử này nhất định muốn giao hảo. Vậy thì tốt, chuyện này coi như ta thiếu ngươi một cái nhân tình, về sau có gì cần địa phương, ngươi cứ mở miệng, cúp điện thoại về sau. Diệp Thần một bàn tay đập hướng bên người thanh niên cười mắng đến. Tiểu tử ngươi thì chút tiền đồ này, còn nói cái gì cuồng thiếu, ta nhìn ngươi chính là một cái điểu ti thiếu gia. Thanh niên không là người khác, chính là Diệp Thần tiện nghi em vợ Tô Mộc Hằng. Tỷ phu, ngươi có thể hay không đàn ông một chút? Tục ngữ nói quân tử động khẩu không động thủ. Ngươi cái này đều đánh ta bao nhiêu lần? Tại đánh ta một lần, ta thì mặc kệ. Tô Mộc Hằng lúc này bưng bít lấy cái ót phàn nàn nói ra. Ai nha, học hội mạnh miệng a? Ngươi có phải hay không coi là tỷ phu không dám dạy huấn em vợ a? Diệp Thần nói liền bắt đầu xắn tay áo. Tô Mộc Hằng nhìn đến động tác này, dọa đến cổ co rụt lại, trong lòng thầm mắng Diệp Thần cũng là cái bạo lực cuồng. Thế nhưng là ngoài miệng không dám nói thế với, tỷ phu, tốt xấu cho ta chút thời gian a. Nói, hắn đối với sau lưng một đám mọi người quát, mẹ, lão tử dùng tiền để cho các ngươi nước một chút diễn đàn cần lâu như vậy sao? Còn mẹ hắn nói với lão tử cái gì máy tính cao thủ? Cho các ngươi 5 phút đồng hồ, nếu như không thể lập tức gây nên chú ý, toàn đều cho ta trả lại tiền. Đại khái 20 phút về sau trên internet điên cuồng, mỗi điều tin tức đều là dưỡng nhan đan bị không rõ nhân sĩ đả kích. Tình huống nghiêm trọng không để ý bệnh nhân an ủi, tùy ý vận dụng quyền lợi bóp chết thuốc tốt không chỉ như thế. Từng chương dưỡng nhan đan hiện trường khảo nghiệm hình ảnh, còn có từng cái hiện trường khảo nghiệm video, bị truyền đến trên Internet về sau, ngắn ngủi một giờ liền đã bị mọi người điên cuồng quote, download, quở trách những cái kia cố ý tìm Thần Tĩnh công ty phiền phức người. Càng là có người nói ra muốn người thịt ra sau lưng người chủ sự. Thẳng đến Diệp Thần nhìn đến trên Internet ào ào khiển trách cùng của trách, mới xem như cười rời đi. Điều này cũng làm cho Tô Mộc Hằng buông lỏng một hơi. Không có nhiều một hồi, Diệp Thần còn tại trên đường cái nhìn lấy các loại chân dài muội muội thời điểm, thì tiếp vào Tô Tĩnh Nhã điện thoại. Đồng ra, vừa mới bắt đầu thời điểm Diệp Thần còn có chút rất là kỳ lạ. Đồng gia cùng hắn có quan hệ gì? Đi qua Tĩnh Nhã một phen sau khi giải thích, Diệp Thần mới tính hiểu được, trên mặt không khỏi lộ ra một tia cười lạnh, xem ra người muốn là vô sỉ, thật đúng là không có điểm mấu chốt a. Lúc này Đồng gia tất cả sản nghiệp cửa đều ngồi đầy đám người. Không có bởi vì kinh doanh không hợp cách, cũng không phải phục vụ bên trên kém sai, càng không phải là khất nợ tiền lương. Những người này tất cả đều là tự phát, mỗi cá nhân trên người hoặc nhiều hoặc ít đều có chút vết thương. Số ít còn có hủy dung nhan nhân sĩ, bọn họ trước đó sinh hoạt có thể nói là người không ra người quỷ không ra quỷ. Bây giờ thật vất vả nhìn đến hy vọng, liền bị người cho sụp đổ. Chẳng lẽ còn có chuyện gì là để bọn hắn sợ hãi sao? Đồng gia sử dụng tiểu thủ đoạn ngăn cản Thần Tĩnh công ty phát triển, không thể nghi ngờ là tương đương trực tiếp ngăn cản những thứ này người bị thương trở lại người bình thường sinh hoạt, bọn họ há có thể không tức giận. Sự tình vậy mà tại trong khoảng thời gian ngắn phát triển đến loại tình trạng này. Đây là Diệp Thần tuyệt đối không ngờ rằng, hắn không nghĩ tới mạng lưới lực lượng to lớn như thế. Quả thật là mạng lưới nhân tài khắp nơi đều có a. Lớn nhất bắt đầu thời điểm, Diệp Thần mục đích chỉ là muốn gây nên chính phủ chú ý. Tuyệt đối không có nghĩ đến sau cùng lại là những người bị bệnh này thay hắn ra mặt. Có dạng này hiệu quả, để Diệp Thần có một ít lâng lâng. Xem ra chính mình tại người bệnh trong lòng vẫn là có chút địa vị. Cái này cũng thì không uổng công chính mình đương thời làm ra hết thảy. Cùng lúc đó, Đồng gia, Tân Xúc Sam đứng tại Đồng Văn Bác trước mặt, một mặt âm trầm nói ra: "Đồng thiếu, chúng ta nhiều nhà trung tâm mua sắm, cùng sản nghiệp đều đã bị người vây nước chảy không lọt. Tất cả nhân thủ đều là luống cuống tay chân." Còn có, bọn họ tuyên bố, nếu như tiếp tục đối phó Thần Tĩnh công ty, bọn họ đem về lấy biểu tình hoạt động. Đồng Văn Bác dùng lực vỗ bàn một cái, lật trời, bọn họ chẳng lẽ không sợ pháp luật chế tài sao? Bất kể như thế nào, tiếp tục như vậy, đối với chúng ta vô cùng bất lợi. Cho cục công an gọi điện thoại. Chẳng lẽ bọn họ hàng năm cầm lấy chúng ta nộp lên cách xù tiền thuế đều là bất tài sao? Nhiều người như vậy nháo sự, chẳng lẽ không bắt sao? Điện thoại đã sớm đánh, mà lại bọn họ đã bắt một nhóm huyên náo hung hăng. Thế nhưng là, nhưng mà cái gì? Bắt những người kia về sau. Còn lại người tâm tình càng thêm kích động, Tân Xúc Sam có chút bất lực nói ra. Sự tình còn không hết dạng này. Những người kia cơ bản đều là hủy dung nhan hoặc là trên mặt có tổn thương người. Mà lại số lượng cũng không ít, chẳng lẽ mình muốn nhượng bộ sao? Đây là hắn lần thứ nhất cùng Diệp Thần giao phong, cứ như vậy lui ra đến. Một trận nháo kịch mà kết thúc. Cái này thời điểm lui ra, không thể nghi ngờ là đối Diệp Thần nhận thua. Đột nhiên, Đồng Văn Bác cảm giác được Diệp Thần đã không phải là chính mình lúc đó nhìn đến cái kia con kiến. Hắn là chừng nào thì bắt đầu cường đại? Thì bởi vì một cái dưỡng nhan đan sao? Có lẽ Tân Xúc Sam nói đúng. Những người kia đã người không giống người, quỷ không giống quỷ. Bọn họ hoàn toàn khu vực thành thị nhân sinh chạy đầu. Coi như bị cảnh sát bắt lấy lại có thể thế nào? Đối đãi những người kia, tuyệt đối không thể dùng phổ thông tâm tính đi đối đãi. Đồng Văn Bác phiền, cục công an càng phiền. Toàn bộ Chiết Hải phát sinh chuyện này, làm cục trưởng căn bản thoát không can hệ. Những người gây chuyện kia đã bị tóm lên đến. Thế nhưng là như vậy có thể thế nào? Nhốt cả đời sao? Bên ngoài còn có một đám người tụ tập cùng một chỗ. Tùy tiện đều có bạo động nguy hiểm. Đứng tại tư nhân góc độ phía trên, thân là công an cục trưởng Vương Hoành Lực là lý giải. Mãi mới chờ đến lúc đến dưỡng nhan đan xuất hiện, để bọn hắn nhìn đến hy vọng, cũng là bị cứ thế mà thò một chân vào. Há có thể không tức giận? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.